Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 50, tử vong điểm xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry ra lễ đường đại môn, mới phát hiện Draco không phải chính mình một người ra tới. Ginny đi ở Draco trước người cách đó không xa. Hai người cùng nhau đi đến một chỗ ngoặt. Dừng, Harry không hề nghĩ ngợi, quyết đoán lựa chọn nghe lén. Là Harry muốn ta cùng ngươi nói chuyện. Harry nghe thấy Draco nói như vậy. Ngươi khỏe không? Harry nói. Ngày hôm qua nhiếp hồn quái đại khái làm ngươi nhớ tới không thoải mái sự tình. Xác thật không thoải mái. Ginny nhỏ giọng trả lời. Harry đâu? Hắn còn hảo sao? Chỉ sợ cũng không phải quá hảo. Draco thở dài. Ngươi cảm thấy ngươi có cần hay không? Ân, tâm sự linh tinh, cảm ơn ngươi còn cố ý đi theo ta ra tới. Cảm ơn, Draco, Ginny nhẹ nhàng cười. Hermione đã kịp thời mà cùng ta nói qua. Đương nhiên, cũng cảm ơn Harry, hắn thực quan tâm ngươi. Ngươi không có việc gì liền hảo. Draco nói, ta sẽ không có việc gì. Ginny khẳng định mà nói, tựa như ở phá phủ quán ba nói giống nhau. Harry là ta tấm gương. Ta đương nhiên sẽ không làm chính mình chỉ biết run bần bật. Nói chuyện tạm dừng một lát. Harry ngừng thở, cơ hồ nhịn không được muốn đi ra ngoài. Draco thanh âm lại vào lúc này vang lên. Ginny Weasley, người biết ta là người của hắn. Harry tim đập lỡ một nhịp. Này đã là Draco lần thứ hai nói những lời này. Lần đầu tiên ở xe lửa thượng. Kết hợp chính mình đối Dumbledore lời nói cùng với Lucius tuyên bố thay đổi trận doanh thời cơ. Harry đem này lý giải vì Draco đối chính mình bảo đảm. Nhưng là trước mắt trường hợp như vậy. Trước mắt này một câu. Ta là người của hắn. Harry tổng sẽ không lại hiểu sai. Nhưng có thể hay không là chính mình suy nghĩ nhiều đâu. Harry lâm vào chính mình trầm tư. Không có thể nghe thấy Ginny trả lời. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Draco chính thân thiện mà dò hỏi Ginny có cần hay không một người đưa nàng đi học. Ginny vui sướng mà cự tuyệt hắn. Còn hỏi lại Draco hay không yêu cầu cô Lin ảnh chụp hộp. Harry có chút sờ không rõ trạng huống. Hắn chờ đợi Ginny tiếng bước chân đi xa. Lại chờ đến Draco cũng mại động bước chân. Lúc này mới một bộ vội vã bộ dáng đuổi theo ra đi. Draco, Harry chạy đến Draco bên người mới hoãn trụ bước chân. Cùng hắn sóng vai, người đây là đi chỗ nào? Bắc tòa tháp, Draco nghiêng đầu nhìn Harry liếc mắt một cái. Đưa cho hắn mấy khối bánh kem. Hôm nay thêm cơm, tự làm, Harry bày ra một bộ bắt bẻ bộ dáng. Không phải ta liền không ăn. Đúng vậy, Draco cười nói, Malfoy ra chiều hư ngươi miệng, có phải hay không, ngươi đệ nhất tiết cũng là ở bắc tòa nhà hình tháp. Là cái gì khóa, Harry ngậm bánh kem lược qua vấn đề này, ngược lại hỏi Draco mục đích địa, bói toán, Draco nhún vai, không phải nói cho ngươi sao, đệ nhất tiết là bói toán khóa đâu, oa nga, Harry chớp mắt. Ta cho rằng ngươi là nói ta. Thiên A, người phía trước không tuyển môn học này. Năm nhất thời điểm, người ở cấm trong rừng nói cho ta bói toán rất thú vị. Draco nói, thú vị không phải Trelawney giáo thụ. Harry bất đắc dĩ mà nói. Vỗ Draco bả vai. Ủy khuất ngươi, phi thường gian nan, bất quá, nàng kỳ thật vẫn là có chút tác dụng. Ta tổng phải có chút cơ sở. Draco không sao cả mà nhún vai. Từ lâu đài đến bắc tòa tháp lộ thập phần dài lâu. Làm có đi học kinh nghiệm người. Harry đương nhiên gánh vác khởi dẫn đường trách nhiệm. Bọn họ bò quá một đoạn lại một đoạn trường thang lầu. Dần dần đều thở hồng hộc. Không sức lực nói chuyện. Nga, ta đã nhìn đến Cadogan tước sĩ. Harry dùng ống tay áo lau hạ mồ hôi trên trán. Ngươi xem, liền ở nơi đó, Hắn chỉ vào bức họa trung ăn mặc khôi giáp điên điên khùng khùng ục ịch kỵ sĩ nói. Này liền thuyết minh chúng ta mau tới rồi. Cảm ơn trời đất, cảm ơn ngươi. Draco nói, nghiến răng nghiến lợi, hơi thở không xong. Ta thật là, ta hối hận, gặp quỷ, ta còn làm Panji. Lây bọn họ đều tuyển môn học này. Ta khẳng định ta sẽ bị hung hăng mà xảo trá một bút. Vậy ngươi thật đúng là so với ta đáng thương nhiều. Harry lắc đầu. Bọn họ bò lên trên từng đạo cấp tốc xoay tròn thang lầu. Đứng ở một chỗ ngôi cao thượng. Nơi này đã tụ tập một ít học sinh. Harry đem trên trần nhà hình tròn sống bản môn chỉ cấp Draco xem. Cái kia sống bản môn thực mau mở ra. Màu bạc cây thang thả xuống dưới. Thỉnh, Malfoy tiên sinh. Harry yêu nhã hành lễ. Draco đối hắn nhướng mày. Nữ sĩ ưu tiên, Harry cười hì hì nói. Có phải hay không? Bạn gái, câm miệng đi, bạn trai. Draco tùy tay ở Harry trên đầu chụp một chút. Bò lên trên cây thang. Nơi này thật là ghê tởm. Harry tiến vào phòng học liền nghe được Draco nhỏ giọng oán giận. Thiên, Trelawney liền không thể hơi chút có một chút thẩm mỹ sao? Cho nên nói ủy khuất ngươi. Harry lắc đầu, túm hắn ở một cái bàn biên ngồi xuống. Đến đây đi, trước ngồi trong chốc lát. Bọn người tới rồi, ngươi lại đi cùng Panji hoặc là Blake cộng sự. Không phải ta và ngươi. Draco nhướng mày, đệ nhất đường khóa ta còn là trước cùng John Hảo. Harry nói, trước cho ngươi đánh đặt nền móng, làm ngươi lãnh hội một chút. Hảo. Liền nơi này, sau này ngồi là thập phần bảo hiểm. Hắn đem Draco ấn ở cuối cùng một loạt cái bàn biên. Người cùng Ginny nói qua sao? Nói qua, cái này đề tài tựa hồ làm Draco thập phần vui vẻ. Giải quyết tình địch, Harry nửa thật nửa giả mà hài hước hỏi. Đúng vậy, Draco không chút nào che lấp mà trả lời. Ngón tay điểm thượng Harry cà vạt kẹp. Ta cùng nàng nói, người đã mang lên chúng ta đính ước tín vật, làm nàng tưởng đều đừng nghĩ. Nàng khóc đến nhưng khổ sở. Không thể nào, Harry làm bộ giật mình mà nói. Draco vuốt ve cà vạt kẹp, nâng lên mắt cùng Harry đối diện. Cười, ta đương nhiên sẽ không chọc khóc nàng. Bằng không chỉ sợ ngươi muốn cùng ta động thủ. Hắn buông ra tay nhìn về phía cửa. Rụt rụt cổ, không xong, Blake cùng Panji, Draco Malfoy, nói người người đến, Panji một cái bước xa vọt lại đây. Ta thật là tin ngươi tà, đây là cái gì gặp quỷ địa phương, chúng ta gặp được một cái điên điên khùng khùng kỵ sĩ. John vẻ mặt đau khổ đi đến Harry bên người, gọi là gì tới, Hermione, Cadogan tước sĩ. Hermione thở dài, một đoàn loạn, các ngươi là như thế nào đến? Chúng ta tương đối may mắn, đánh bậy đánh bạ mà tìm được rồi. Harry đối Draco chớp chớp mắt, Blake đi đâu vậy? Hắn đi tìm lạc đường Crabbe cùng Goy. Panji trợn trắng mắt ngồi xuống, hy vọng hắn nhanh lên trở về. Ta cặp sách còn ở trên tay hắn đâu? Ta liền nói ngươi nên làm John lấy. Hermione vỗ vỗ Draco bả vai ý bảo hắn lên. Chính mình ngồi ở Panji bên cạnh. Được rồi, khiến cho chúng ta ngồi ở cùng nhau đi. Draco vẻ mặt mộng bức mà bị Hermione đẩy ra. Kinh ngạc nhìn nguyên bản thuộc về chính mình vị trí. Lại nhìn Harry. Ách, Harry nhỏ giọng nói. Đến đây đi, ta lại cho ngươi tìm một chỗ. Hắn nhỏ giọng nói. Chỉ cần ngươi còn không có quên. Năm ba Hermione, Draco hít hà một hơi. Che lại chính mình mặt. Lựa chọn bên cạnh cái bàn. John, chúng ta tìm khác vị trí. Harry túm một phen John. Ngươi không cùng Draco một tổ. John kỳ quái hỏi. Bói toán khóa vẫn là muốn dựa ngươi à. Harry nhớ tới chính mình cùng John vô số bố trí tác nghiệp ban đêm. Mang theo hắn ngồi xuống một khác cái bàn biên. Bói toán khóa thực mau bắt đầu rồi. Trelawney giáo thụ lên sân khấu cùng quỷ dị giả dạng lại lần nữa được đến Slytherin bọn học sinh phê phán. Harry tinh tường nghe thấy Blaise đối Draco nói. Nếu có người đem như vậy quần áo xuyên tiến Slytherin, Snape nhất định sẽ cho người kia rót độc dược. Lúc này, Trelawney giáo thụ đã bắt đầu hù dọa Neville. Sau đó, ngay sau đó, Pavis Pachin bị thân thiết nhắc nhở phải cẩn thận một cái tóc đỏ nam nhân. Ta có thể đối Pachin làm cái gì? John cùng Harry khe khẽ nói nhỏ. Cám ơn trời đất, ta có thể đối Pachin làm cái gì? Có lẽ là giúp nàng rời đi bói toán khóa lớp học đi. Harry nhún nhún vai. Trelawney giáo thụ chính nói đến lễ phục sinh trước sau đêm có một vị học sinh vĩnh viễn rời đi. Nếu thật là như vậy, ngươi là ở làm tốt sự đâu? John, kia nàng cần phải lấy ra hôm nay sợ hãi ta thái độ tới cảm ơn ta. Chấm, John hừ một tiếng, khịt mũi coi thường với Lavender Brown sẽ ở 10 tháng 16 ngày thứ 6 trải qua nàng nhất sợ hãi sự. Trelawney giáo thụ bắt đầu cho mỗi một học sinh châm trà. Cũng yêu cầu bọn họ uống không nước trà. Harry mồm to nuốt nóng bỏng nước trà. Khóe mắt dư quang nhìn đến Draco vẻ mặt chán ghét mà muốn đảo rớt cái ly trà. Nhưng là bị Blaise ngăn trở. Đến đây đi, Harry, John đem chính mình cái ly đưa qua đi. Người có thể ở ta cái ly nhìn đến cái gì? Harry nheo lại đôi mắt nhìn xem lá trà. Một cái siêu siêu vẹo vẹo giá chữ thập. Cũng có thể là cái tỏ vẻ sai lầm ký hiệu. Này ý nghĩa ngươi đem có. Chắc trở cùng thống khổ. Muốn ta nói. Hoặc là quải khoa. Sau đó là một cái thái dương giống nhau đồ vật. Tỏ vẻ thật lớn su y gờ xưa y gờ. Chính là nói. Ngươi sắp sửa thừa nhận thống khổ nhưng đồng thời cảm thấy vui sướng. Nga John, cái này kết luận làm ngươi nghe tới giống cái chịu ngược cuồng. Hắn lại nghĩ nghĩ sau lại John cùng Hermione ở bên nhau nhật tử. John luôn là cùng chính mình oán giận thư viện có bao nhiêu lệnh người dày vò. Sau đó vừa chuyển đầu liền đi ước Hermione đóng giữ thư viện. Có lẽ không sai, Harry thần sắc phức tạp mà nhìn John chén trà. Người khả năng chính là cái chịu ngược cuồng. Vẫn là thí nghiệm một chút người thiên mục đi. John tránh né Trelawney giáo thụ ánh mắt cầm lấy Harry chén trà. Làm chúng ta đến xem ngươi. Một cái mái vòm cao mũ. Harry, có lẽ ngươi muốn đi bộ pháp thuật công tác. Sau đó là một viên quả cây lịch. John nhìn hắn đẩy ra sương mù xem tương lai. Một bút ý ngoại thu vào. Một bút tiền của phi nghĩa. Này quá tuyệt vời. Harry, ai gặp thì có phần. Là nói như vậy đi. Nếu ta có thể đem hỏa nỏ tiễn bổ ra một nửa cho ngươi nói. Harry nhíu mày. Cảm thấy chén trà bói toán có lẽ có chút đạo lý. Sau đó, John đem cái ly thay đổi cái góc độ. Một con động vật. Chúng ta trước tìm xem nó đầu. Hà mã. Hoặc là cừu. Hoặc là chó đen. Harry chớp chớp mắt. Trelawney giáo thụ nghe tiếng mà đến. Thân ái. Làm ta nhìn xem. Trelawney giáo thụ đi tới từ John trong tay cướp đi cái ly. Các bạn học đều an tĩnh lại. Nhìn chăm chú vào nàng nghịch kim đồng hồ phương hướng chuyển động chén trà. Diều hâu. Thân ái. Người có một cái đối thủ một mất một còn. Đúng vậy. Hắn liền ở ta mặt sau ngồi đâu? Draco Malfoy. Người muốn hay không trông thấy hắn? Harry khô cằn mà nói. Trelawney giáo thụ thật sự nâng nâng đôi mắt. Thoạt nhìn là đang tìm kiếm Draco. Blaise phát ra cười trộm. Cùng Draco nói nhỏ. Đối thủ một mất một còn. Người cùng Harry. Đã từng đi. Draco xoay chuyển trong tay chén trà. Vì Harry đầu tiên nghĩ đến chính mình mà cao hứng. Hiện tại cũng không kém. Blaise chỉ ra. Như vậy khó truy. Cũng không phải là nơi trốn cùng ngươi đối nghịch. Không phải trường học này. Trelawney giáo thụ tiếp tục nhìn chén trà. Người có lớn hơn nữa địch nhân. Thân ái, nếu ngươi là chỉ kẻ thần bí. Hermione lớn tiếng mà khinh thường mà nói. Chỉ sợ nơi này tất cả mọi người biết. Nàng điên rồi. Ron kính nể mà giật mình mà đối Harry nói. Ta là nói. Nàng nhưng chưa từng đối cái nào lão sư. Sau đó là đầu to bổng. Trelawney giáo thụ trừng mắt nhìn Hermione liếc mắt một cái. Tiếp tục nhìn chén trà. Một lần tập kích. Sau đó là bộ xương khô. Người trên đường có nguy hiểm. Thật là không lệnh người vui sướng. A, nàng hít hà một hơi hét lên. Neville bị nàng hoảng sợ. Quăng ngã nát chính mình cái thứ hai cái ly. Phát sinh cái gì? Giáo thụ. Draco cau mày hỏi. Không nói hảo. Không nói hảo. Trelawney giáo thụ vỗ về ngực. Mơ hồ không rõ mà nói. Ngài vẫn là nói cho ta hảo. Harry thở dài. Người có. Điểm xấu. Thân ái. Trelawney giáo thụ mở nàng thật lớn đôi mắt. Tuy rằng này nghiệm chứng ngươi bói toán thiên phú. Nhưng là thiên A. Điểm xấu. Đây chính là. Đây là. Tử vong điểm xấu. Harry nhún nhún vai. Ta cũng làm cái tiên đoán. Được chứ. Ta sẽ không chết. Ít nhất năm nay sẽ không. Draco rời đi hắn chỗ ngồi. Đi đến Harry bên người. Trấn an mà ấn bờ vai của hắn. Hermione cũng đứng lên. Vòng đến Trelawney giáo thụ phía sau đi xem cái kia chén trà. Bọn học sinh lục tục vây quanh qua đi. Thảo luận kia rốt cuộc có phải hay không triệu chứng xấu. Người cái ly có cái gì? Harry nhìn thoáng qua đang ở nghị luận hắn có thể hay không chết đám người. Ghé vào trên bàn. Blay nói là cánh. Draco nhún nhún vai. Vẫn là ái thần. Ý nghĩa ngươi sẽ thu hoạch một đoạn vận may tình yêu sao? Harry có chút hứng thú. Ta có thể hay không nhìn xem? Chỉ sợ không thể. Blay cũng đã đi tới. Draco vừa nghe thấy Trelawney giáo thụ nói ngươi cái ly tràn đầy không thoải mái. Liền trống không chúng ta hai cái chén trà. Khi nào tan học, Pansy bất mãn mà đi tới. John, người có thể hay không đi đem Hermione túm ra tới. Chúng ta hiện tại liền đi thôi. Draco, người nhất định đến bồi thường ta. Đây là cái gì gặp quỷ khóa? Nàng nói, vẫn là lo lắng mà nhìn Harry liếc mắt một cái. Bất quá, về cái kia, điểm xấu, ta cũng làm cái tiên đoán. Harry ít nhất muốn chết ở trăm năm sau. Draco nói. Câu lấy môi. Malfoy ra có thể phân hắn một miếng đất. Ta cũng có thể vì ngươi nhảy ra một khối Potter ra mà. Harry đối hắn giơ lên một cái mỉm cười. John, đi kêu Hermione. Chúng ta này liền đi thôi. John trốn tránh Harry ánh mắt đi tìm Hermione. Chỉ chốc lát sau. Hermione nổi giận đùng đùng mà đi trở về tới. Đem đẩy ra sương mù xem tương lai dùng sức nện ở trên bàn. Đừng nghe nàng nói bậy. Harry, nhất phái nói bậy. Chúng ta nhanh lên đi tìm được biến hình khóa phòng học đi. Harry đứng lên, vỗ vỗ trên vai Draco tay. Chờ hạ Gryffindor có biến hình khóa. Yên tâm, ta không có việc gì. Bất quá. Hắn phun ra một hơi, nhăn cái mũi, ai cũng không cao hứng một khai giảng liền nghe được chính mình tin người chết à. Mấy cái Slytherin đều cười lên tiếng, Hermione vẫn là sụ mặt, John nhìn xem Harry, có vẻ lo lắng sốt ruột. Rời đi thời điểm, Grabber cùng Goyle một đường trừng mắt những cái đó nhìn Harry khe khẽ nói nhỏ người. Harry không sao cả mà đi ở bọn họ phía sau. Hai tay khấu ở sau đầu. Đột nhiên, hắn dùng khuỷu tay gõ gõ Draco. Như thế nào? Draco nhìn hắn một cái. Không như thế nào? Harry chuyển nhãn tình. Vẫn là ngậm miệng. Hắn trong đầu nghĩ mới vừa rồi Draco nói sẽ ở Malfoy ra mộ địa cho chính mình lưu địa phương. Cảm thấy những lời này cùng hắn năm trước nghỉ hè nghe được. Cái này ra, trùng hợp lên, làm hắn trong lòng một trận mạc danh ấm áp. Cái này ra, nghe tới, giống như là tình lữ một phương cầu hôn tỏ vẻ muốn tổ kiến gia đình mời. Harry nhớ rõ chính mình lúc ấy còn sửa đúng Draco. Nói, không phải nhà của ta, là chính mình suy nghĩ nhiều. Vẫn là hắn xác thật là chính mình suy nghĩ cái kia ý tứ. Harry nhìn trộm nhìn bên người Draco. Phía sau truyền đến chính là Pansy cùng Blaze về. Điểm xấu, khe khẽ nói nhỏ. Harry lại dùng khuỷu tay gõ gõ Draco. Như thế nào? Draco dứt khoát dừng lại bước chân. Kỳ quái mà nhìn Harry. Không như thế nào? Harry buông cánh tay. Hai tay cắm vào túi. Đi tới Crabber cùng Goy phía trước. Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới. Ở ta còn không có ý thức được chính mình thích ngươi thời điểm. Ta cũng đã như vậy tưởng thân cận ngươi. Này có phải hay không ý nghĩa? Kỳ thật từ xa hơn phía trước. Ta liền ở chú ý, hơn nữa chờ mong ngươi, cách chương.